Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, rút củi dưới đáy nồi. Thanh Vân, ngươi quá vọng động rồi. Tiết Kiêu sau khi đi, Đỗ La mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân nói ra, ngươi không nên cùng Tiết Kiêu tỉ thí luyện đan, hắn luyện đan thủy bình. Tựu ngay cả chúng ta mấy người cũng so ra kém. Đúng nha, người luyện đan thủy bình mặc dù không tệ, nhưng cùng Tiết Kiêu vẫn còn có chút chênh lệch. Đỗ La lần nói về sau, Từ Vũ đồng dạng là một mặt lo lắng. Nói, ta hoài nghi, Tiết Kiêu luyện đan thủy bình, có thể đã đạt tới tứ phẩm trung giai. Sợ cái gì, cùng lắm thì đến lúc đó đem hội trưởng lệnh bài cho Tiết Kiêu. Triệu Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, mặt lộ vẻ phẫn nộ nói, nhưng giống như bọn hắn muốn đối phó Thanh Vân, ta là tuyệt đối không cho phép, cũng chỉ có thể dạng này, mặc dù không tuân thủ ước định, nhưng tối thiểu có thể bảo trụ Thanh Vân tính mệnh. Nghe được Triệu Kỳ lời nói về sau, Đỗ La cùng Từ Vũ hai người đều là liên tục gật đầu, chấp nhận Triệu Kỳ ý nghĩ. Nhìn trước mắt Đỗ La ba người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười, không tự chủ lắc đầu. Đỗ La ba người tựa hồ đối với hắn thật không có lòng tin. Cái này còn chưa có bắt đầu dựng lên, bọn hắn liền đã cho rằng tất thua không thể nghi ngờ. Ba vị lão sư, các ngươi không cần lo lắng. Mạc Thanh Vân đối Đỗ La ba người trấn an cười một tiếng, mở miệng nói, có cược chưa hẳn thua. Lại nói, chẳng lẽ các ngươi đối ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Đây không phải lòng tin không tin tưởng vấn đề, mà là kia Tiết Kiêu luyện đan thủy bình thật rất cao. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Đỗ La ba người đều một trận tức giận. Nhìn thấy Đỗ La ba người biểu lộ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao tại ba ngày sau, hắn cùng Tiết Kiêu so sánh, hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Đỗ La ba người lại nói chuyện với nhau một phen, liền dẫn Xích Luyện rời đi. Ra đan sư liên minh công hội, Mạc Thanh Vân không có trở về Bích Ngọc Phủ, mà là mang theo Xích Luyện đi đến Phủ Thành Chủ. Hắn định tìm Vạn Liên Vân giúp một chuyện. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới Phủ Thành Chủ, mang hộ vệ dẫn đầu dưới, đi tới Vạn Liên Vân nơi ở. Mạc công tử quang lâm xem nhẹ phủ, không có từ xa tiếp đón. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Vạn Liên Vân lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón. Hô, mời vào bên trong ngồi. Vạn Thành Chủ, khách khí. Đối với Vạn Liên Vân khách sáo, Mạc Thanh Vân lễ phép đáp lại một câu. Mạc Thanh Vân sau khi ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Vạn Liên Vân mở miệng nói, Vạn Thành Chủ, kỳ thật ta lần này đến là có kiện sự tình nghĩ làm phiền ngươi thoáng cái. A, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vạn Liên Vân mặt lộ vẻ vẻ tò mò, nói, Mạc công tử, ngươi có gì cần Vạn Mỗ địa phương, cứ mở mời chính là, Vạn Mỗ ổn thỏa toàn lực tương trợ. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, ta nghĩ mời Vạn Thành Chủ đến lúc đó có thể xuất thủ thoáng cái. Đối phó một số người, Mạc Thanh Vân đem sự tình tình huống hướng Vạn Liên Vân đơn giản giảng thuật một lần. T, nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật về sau, Vạn Liên Vân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, có chút chấn kinh. Mạc Thanh Vân dự định, Mạc Thanh Vân thế mà đang tính toán đem Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông trưởng lão đều diệt, cho bọn hắn đến cái rút củi dưới đáy nồi. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Ở trong lòng khiếp sợ đồng thời, Vạn Liên Vân cũng có chút lo lắng, mở miệng nói, Mạc công tử, người ý nghĩ là không sai, thế nhưng là như thế nào mới có thể để Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang các hộ pháp tiến về Tiết ra, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Đối Vạn Liên Vân khẳng định nói, liên quan tới điểm ấy, Vạn Thành chủ ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó ta tự có an bài. Đã dạng này, tất cả chuyện tiếp theo, ta liền nghe theo Mạc công tử an bài. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vạn Liên Vân cũng không nói thêm lời. Đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Lúc nói lời này, Vạn Liên Vân lộ ra một mặt vẻ chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân như thế nào hoàn thành kế hoạch của hắn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người liền rời đi phủ thành chủ, lặng lẽ đi tới Tiết gia. Tại đi vào Tiết gia về sau, nhìn thấy Tiết gia mọi người đối với Mạc Thanh Vân xưng hô, Vạn Liên Vân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiết gia sở hữu trưởng lão, thế mà xưng hô Mạc Thanh Vân vì chủ nhân, cái này chẳng phải là nói toàn bộ Tiết gia đều đã bị Mạc Thanh Vân nắm trong tay. Hắn nhưng là nhớ rõ, Tiết gia cùng Mạc Thanh Vân là thủy hỏa bất dung a. Thế nhưng là, Mạc Thanh Vân thế mà tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, trực tiếp đem toàn bộ Tiết gia cho nắm trong tay. Loại này năng lực thật sự là có chút kinh khủng. Trước mắt một màn này nếu không phải tận mắt nhìn đến, coi như đánh chết Vạn Liên Vân, hắn cũng không dám tin tưởng a. Xích Luyện, ngươi đi an bài đi. Đi vào Tiết gia về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với Xích Luyện bàn giao một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện liền bắt đầu cho Huyết Nô ra lệnh, để bọn hắn đem Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông bên trong những cái kia còn không có bị thu phục nguyên đan cảnh thất trọng, tám trọng tu vi trưởng lão, từng cái đưa đến Tiết gia tới. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Thiên Long Bang một vị nguyên đan cảnh thất trọng trưởng lão liền bị một cái Huyết Nô dẫn tới Tiết gia. Lý Hy, Vương Ngọc, nhìn thấy hai người tới đến về sau, Vạn Liên Vân lập tức nhận ra hai người này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà thật sự có biện pháp đem Thiên Long Bang trưởng lão chơi đổ nơi này tới. Vạn Liên Vân, Mạc Thanh Vân. Tại Vạn Liên Vân nhìn thấy đối phương lúc, Thiên Long Bang cái kia Lý Hy trưởng lão cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người, sầm mặt lại xuống tới nói, các ngươi làm sao lại tại Tiết gia? Chỉ là giờ phút này Lý Hy lời nói còn chưa nói xong, một bên Vương Giác liền đối với một trưởng oanh ra, trực tiếp đem hắn đánh bay, trọng thương. Phốp, bị Vương Giác một trưởng, Lý Hy lập tức miệng phun tiên huyết, mặt lộ vẻ phẫn nộ, trừng mắt Vương Giác nói, Vương Giác, ngươi điên rồi sao? Lúc này, tại Lý Hy trong lòng phẫn nộ thời khắc, Mạc Thanh Vân đối Vạn Liên Vân nói, làm phiền Vạn Thành chủ động thủ, đánh giết người này. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Vạn Liên Vân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đối Lý Hy xuất thủ, nửa bước đan phủ cảnh. Cảm nhận được Vạn Liên Vân trên thân phát ra khí tức, Lý Hy lập tức biến sắc, lộ ra một mặt vẻ mặt sợ hãi. Đối mặt Vạn Liên Vân xuất thủ, Lý Hy gần như liền phản kháng đều làm không được, liền bị Vạn Liên Vân một trưởng đánh bay, khí tức hoàn toàn không có. Một chiêu, nguyên đan cảnh thất trọng tu vi Lý Hy chết. Gặp Vạn Liên Vân một trưởng đánh giết Lý Hy, Xích Luyện lập tức đem Lý Hy thi thể thu lại, tiếp tục đối Huyết Nô phân phó, để bọn hắn mang những người khác tới. Giờ phút này có Vạn Liên Vân tại, Mạc Thanh Vân không để cho Xích Luyện đem Lý Hy luyện hóa thành Huyết Nô. Dù sao luyện hóa Huyết Nô chuyện này, nên cũng biết người càng ít càng tốt. Không bao lâu, lại một vị Thiên Long Bang nguyên đan cảnh thất trọng tu vi trưởng lão bị Xích Luyện một cái Huyết Nô mang đến. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp để Vạn Liên Vân xuất thủ đem nó đánh giết. Sau đó, Xích Luyện thu lấy thi thể của hắn. Cứ như vậy, Ở sau đó một ngày bên trong, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang hơn 10 vị nguyên đan cảnh tu vi trưởng lão. Liền tại Vạn Liên Vân xuất thủ dưới, toàn bộ bị cường thế đánh giết. Nhìn thấy dạng này một màn về sau, cho dù là Vạn Liên Vân tâm cảnh, cũng là nhịn không được run rẩy. Quá điên cuồng, ngắn ngủi một ngày thời gian, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang trung kiên thực lực, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân cho tan rã. Giờ phút này, Vạn Liên Vân mới chính thức minh bạch, Mạc Thanh Vân trong miệng chỉ đem Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang đến cái rút củi dưới đáy nồi là cái gì. Xem ra, ta còn là xem thường Mạc công tử. Giờ khắc này, Vạn Liên Vân trong lòng không nhịn được thở dài, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, phát sinh một tia cải biến, trong đó mơ hồ nhiều hơn một tia kính sợ. Hắn thấy, giống như Mạc Thanh Vân hai người muốn đối đãi như vậy phủ thành chủ. Chỉ sợ hắn cũng là khó lòng phòng bị đi, để Vạn Liên Vân cảm thấy may mắn. Hắn cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, không hề giống Thái Sơn Tông, Thiên Long Bang cùng Mạc Thanh Vân như vậy. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hai người tại Vạn Liên Vân trong mắt, đã trở nên càng ngày càng thần bí. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị để Xích Luyện tiếp tục mệnh lệnh huyết nô dẫn người khi đi tới, Xích Luyện lại chau mày, đi tới trước người hắn, trầm giọng nói, thiếu chủ, sự tình bại lộ, chỉ sợ không thể tiếp tục, nha. Nghe được Xích Luyện lời này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, cũng không chậm trễ, trực tiếp đứng lên nói, chúng ta đi thôi, tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân, Xích Luyện cùng Vạn Liên Vân hai người nhẹ gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi Tiết gia. Rời đi Tiết gia về sau, Mạc Thanh Vân liền cùng Vạn Liên Vân tách ra, mang theo Xích Luyện về tới Bích Ngọc Phủ. Thiếu chủ, ta muốn đem vừa rồi những người kia tinh huyết luyện hóa. Trở lại Bích Ngọc Phủ về sau, Xích Luyện đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói, ân, đi thôi. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, gật đầu đáp ứng Xích Luyện thỉnh cầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở của mình, tiến vào trong tu luyện, chờ đợi 3 ngày sau cùng Tiết Kiêu luyện đan tỉ thí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.